Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi theo Phỉ Ngạo. Nhưng là lúc này, nếu không có anh đỡ lấy cô thì chỉ sợ cô sẽ run cầm cập mà ngã xuống mất. Anh ta vừa rồi nhân lúc không ai chú ý đã thì thầm bên tai cô một câu: phối hợp cho tốt, cười. Không muốn bị trừng phạt thì phải cười thật tươi vào. Hứa Nhan an ủi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Rốt cuộc đi lên sân khấu, trong ánh mắt giận dữ của Triệu Thanh Liên và áp lực đáng sợ từ Phỉ Hoài. Nhìn bộ dạng của Phỉ Ngạo giống như đang chuẩn bị tuyên bố một tin còn động trời hơn những gì bố anh vừa nói. Đám phóng viên và nhà báo đều hồi hộp nhìn lên sân khấu, căng lỗ tai ra mà nghe. Hai cha con nhà họ Phỉ đứng đối diện nhau, ánh mắt một người giận dữ như muốn nứt ra, ánh mắt người kia lại hoàn toàn lãnh đạm. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, mà sắc mặt Triệu Thanh Liên giấu dưới lớp trang điểm dày đậm đã trắng đến mức không còn chút máu. Mày... Phỉ Hoài chỉ vào mặt Phỉ Ngạo, đầu ngón tay run lên từng hồi, nhưng phản ứng của anh rất bình thản. Sau khi cầm lấy mic trên tay ông thì nở một nụ cười trông có vẻ rất thoải mái rồi nói: cảm ơn bố đã tổ chức bữa tiệc này cho con, lại còn dày công mời Triệu Thanh Liên tiểu thư đến diễn một màn vừa rồi. Anh không đợi hai người kia phản ứng đã quay ra nhìn toàn thể mọi người, một tay ôm eo Hứa Nhan kéo sát vào mình, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Tin thứ hai hôm nay, Phỉ Gia muốn thông báo cho mọi người biết. Tôi đã kết hôn rồi, bà xã của tôi không thích ồn ào, nên chúng tôi đã bí mật tổ chức đám cưới. Hứa Nhan nắm chặt hai tay vào nhau mà vẫn không ngăn được sợ hãi, miệng cứng đờ vì cười quá lâu. Những người khác nhìn vào, lại thấy cô giống như đang ngượng ngùng vì lời nói của ông xã nhà mình. Anh ta điên rồi, nhất định là đầu kia bị kẹp trúng nên choáng váng. Nếu không, tại sao một vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng vừa giàu có như Thanh Liên mà anh ta không muốn lại đi lôi kéo cô vào chuyện quái quỷ này chứ? Mọi người đều sững sờ nhìn lên sân khấu, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Phỉ Hoài mời Triệu Thanh Liên đến đây với mục đích tăng thêm kịch tính cho buổi tiệc sao? Chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật. Rõ ràng Triệu Thanh Liên vừa bị Phỉ Ngạo từ chối một cách kín đáo. Còn về phần cô gái mà anh ta gọi là bà xã kia, từ đâu đến, về sau lại điều tra một phen. Phỉ Hoài nổi giận đùng đùng bước tới, vốn muốn làm cho ra lẽ với thằng con trai ngỗ nghịch của mình, nhưng lại bị Triệu Thanh Liên kín đáo, kéo ống tay áo nhắc nhở. Chú Phỉ, có chuyện gì về nhà hãy nói. Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Thanh Liên phủ một tầng hơi nước, muốn khóc cũng không được. Cô thực sự quá oan ức, rõ ràng mọi chuyện đều đã tính tốt, không ngờ Phỉ Ngạo lại làm ra hành động này. Nghĩ đến cánh nhà báo và phóng viên vẫn còn đang chĩa máy quay về phía mình chờ kịch vui, Phỉ Hoài nén xuống cục tức rồi nói qua loa vài câu để đuổi bọn họ đi. Trong đại sảnh rộng lớn, chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người. Ai cũng biết điều lui ra ngoài sau khi nhìn thấy vẻ mặt sắp phát hỏa của người đàn ông trung niên trên sân khấu. Dù sao, bọn họ cũng đã thu được một ít tin tức thú vị rồi. Triệu gia đột nhiên bị Phỉ Ngạo cho ăn một cái tát không hề nhẹ như thế này, chẳng biết sẽ tiếp tục gây ra sóng gió gì đây. Triệu Thanh Liên chờ mọi người đi hết, lập tức nhăn mày chất vấn. Phỉ Ngạo, anh làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Phỉ gia muốn nuốt lời sao? Phỉ Ngạo trực tiếp bỏ qua người phụ nữ này, chỉ nhìn chăm chăm vào người bố, vẫn luôn không hòa hợp với mình. Vừa nghịch những ngón tay thon dài của Hứa Nhan vừa nói. Bố xem, người ta lên án Phỉ gia không giữ lời này. Cho nên mày đang làm cái gì vậy hả? Có không mau đuổi cô ta đi. Phỉ Hoài liếc mắt nhìn Hứa Nhan. Cô gái này tuy cũng có chút xinh đẹp, nhưng vừa nhìn liền biết không ra gì. Gia thế lại càng không có. Những người như cô ta muốn bỏ lên giường của con trai ông, quả thật là không ít. Ngón tay Hứa Nhan bị người bên cạnh xoắn nắn một hồi lâu, vừa nhột vừa khó chịu. Cô lại không dám rụt về, vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó mặc kệ anh chọc phá. Hiện tại, cô nói gì đó cũng là sai trái cả. Hơn nữa xem dáng vẻ của bố anh thì rất khinh thường cô. Hứa Nhan cười chua xót, cũng phải thôi, giới thượng lưu chính là như vậy, có tiền liền được tôn trọng. Phỉ Ngạo nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần, chuyển rời tầm mắt lên cô gái nhỏ bên cạnh mình. Dù bố có nói gì thì cô ấy cũng đã trở thành con dâu của Phỉ gia rồi. Anh kéo tay Hứa Nhan lên để lộ hai chiếc nhẫn cưới tinh xảo minh chứng cho lời mình nói, sau đó lại nhanh chóng bổ sung. À, quên mất, Nếu bố đã đồng ý với Triệu gia về hôn sự lần này, thì tự mình lấy cô ta đi. Rất hợp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net